Công lược Nam Phụ, chương 22, Công lược Hoàng tử mất nước 21, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Lăng Vu Đề kinh hỉ nhìn Lạc Hoa, vừa nãy cô còn đang phiền não làm sao đêm nay đến chỗ Túc Diệp. Túc Diệp thế nhưng trực tiếp khiến cô có thể dọn qua chỗ hắn, thật tốt quá. Như vậy cô không chỉ có thể giải độc trong cơ thể còn có thể mỗi ngày đều thấy Túc Diệp đi công lược hắn, thêm độ hảo cảm. Biểu tình kinh hỉ của Lăng Vu Đề quả thực tựa như một cái tát vang dội tát ở trên mặt Lạc Hoa. Lúc trước nàng ta còn chắc chắn nghĩ rằng Túc Diệp tuyệt đối sẽ không coi trọng Lăng Vu Đề, một quả phụ mang tội giết người. Thế nhưng lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng, Lăng Vu Đề mới đến Thất Vương Phủ nửa tháng thế nhưng liền phải trực tiếp dọn đến chỗ ở Túc Diệp. Đó là việc mà nha hoàn tha thiết ước mơ, nàng ta lại dễ như trở bàn tay đạt được như vậy, Lăng Vu Đề nàng ta dựa vào cái gì? Tiện nhân, Lạc Hoa hung hăng mà trừng Lăng Vu Đề. Hai chữ, Lăng Vu Đề vốn đang có vẻ mặt tươi cười nháy mắt liền sụp xuống. Cô lạnh lùng nhìn Lạc Hoa, làm miệng của ngươi sạch sẽ một chút, ta cảm tạ ngươi khi ta bị thương mà chiếu cố ta, ở vương phủ cũng chiếu cố ta nhiều hơn. Nhưng đây không đại biểu, ngươi có thể tùy ý vũ nhục ta. Nếu ngươi muốn đi vào viện Diệp tiên sinh, vậy ngươi liền đi là được. Ta đây liền nói với vương gia, ngươi hy vọng thay thế ta đi hầu hạ Diệp tiên sinh. Nói xong, Lăng Vu Đề nhấc chân liền phải rời khỏi phòng, cô chắc chắn Túc Diệp đã hướng tới Mộ Dung Thiên Vấn rằng hắn muốn cô. Mặc kệ là Túc Diệp hay là Mộ Dung Thiên Vấn, đều sẽ không để Lạc Hoa đi thay cô. Mà Lạc Hoa cũng sẽ không ngốc mà cho rằng, Lăng Vu Đề có thể thay đổi quyết định của Mộ Dung Thiên Vấn. Lăng Vu Đề ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc Hoa vội vàng kêu Lăng Vu Đề, thấy Lăng Vu Đề dừng bước chân, mới mở miệng nói. Thu thập đồ đạc rồi tự mình đi thanh phong huyền của Diệp tiên sinh. Từng chữ nhổ ra, Lạc Hoa ném một cái mộc bài cho Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề biết cái này là mộc bài cần thiết khi nha hoàn nội viện đi ngoại viện. Lúc trước sở dĩ cô sẽ phiền não như vậy chính là bởi vì lo lắng khi buổi tối đi ngoại viện phải kiểm tra mộc bài. Hiện tại, hết thảy đều không cần cô phiền não rồi. Cô chỉ cần đóng gói quần áo của mình là có thể rõ như ban ngày tùy tiện đi tới chỗ Túc Diệp. Lạc Hoa cuối cùng lại trừng mắt nhìn Lăng Vu Đề một cái, sau đó nhấc chân rời đi. Lăng Vu Đề bằng tốc độ nhanh nhất thu dọn quần áo của mình, cô đi từ biệt cùng nói lời cảm tạ với Đào Từ xong, mới đi xuống lầu. Cũng không biết các thị nữ khác là làm sao biết cô phải đi vào viện Túc Diệp. Tuy rằng Mộ Dung Thiên Vấn không có nói rõ, nhưng cô đi tới chỗ Túc Diệp không chỉ là làm nha hoàn đơn giản như vậy, đây là chuyện mà ai cũng đều biết. Không có danh phận thì như thế nào, nếu là có thể lưu tại bên người Diệp tiên sinh, về sau có thể có một đứa con. Danh phận sớm hay muộn đều sẽ có. Cho nên những nha hoàn coi Túc Diệp trở thành tình nhân trong mộng đều chừng Lăng Vu Đề thành mấy cái động. Cũng may Lăng Vu Đề da dày, hơn nữa cô biết mình chỉ cần đi ngoại viện nói không chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy những người này nữa. Cho nên đối với những ánh mắt đó, cô cũng lười đi để ý tới. Cùng nhân nhân với đôi mắt đẫm lệ mông lung nói xong lời từ biệt, Lăng Vu Đề xách bọc nhỏ, cũng không quay đầu lại mà rời Ngọc Khê Các. Có mộc bài, Lăng Vu Đề đi đến ngoại viện thông suốt đi tới. Góc truyện audio.com, Thanh Phong Uyển, nơi Túc Diệp sống. Thanh Phong Uyển không lớn, thậm chí là có chút nhỏ. So với Ngọc Khê Các quả thực chính là nhỏ đến đáng thương. Chỉ có một tầng lâu, hơn nữa phòng tạp vật, hai cái phòng của gã sai vặt cũng liền có bốn cái phòng. Hai gã sai vặt của Túc Diệp thoạt nhìn đều rất trẻ, ngũ quan bình thường đến mức ném ở trên đường cái cũng sẽ không bị người khác nhận ra. Hình như trong cốt truyện có đề cập qua, hai cái gã sai vặt này vẫn luôn ẩn núp ở Thất Vương Phủ. Thẳng đến khi Túc Diệp tiến vào Thất Vương Phủ, bọn họ mới đến Thất Vương Phủ hầu hạ bên người hắn. Không chỉ có như thế, bọn họ ở bề ngoài, vẫn là nhãn tuyến của Mộ Dung Thiên Vấn. Nhìn thấy Lăng Vu Đề tới, hai cái gã sai vặt kia hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ đến sớm như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái cũng khôi phục tự nhiên, cười ha ha đi đến bên người Lăng Vu Đề. Người chính là Lăng cô nương đi. Ta tên A Ngưu, hắn tên A Tráng, bọn ta là gã sai vặt của Thanh Phong Huyền này, ngày thường hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Diệp tiên sinh đều là do bọn ta làm. Hiện tại Lăng cô nương tới thì thật tốt quá, bọn ta tuy rằng là gã sai vặt nhưng cũng là đàn ông thô tâm đại ý, như thế nào cũng không có như cô nương hầu hạ cẩn thận thoải mái. Lăng Vu Đề cười cười với A Ngưu A Tráng, vẻ mặt ôn nhã. Cái kia, phòng ta ở nơi nào? Ta muốn dọn đồ đạc, à, phòng Lăng cô nương đây. Sắc mặt A Tráng trong nháy mắt có sự cổ quái, sau đó liền cười nói. Lăng cô nương đi theo ta, nói, A Tráng liền đi ở phía trước dẫn đường cho Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề thần kinh thô không có nhìn ra sắc mặt trong nháy mắt kia của A Tráng, đi theo phía sau A Tráng. A Tráng mang theo Lăng Vu Đề tới chính phòng của Thanh Phong Uyển, Lăng Vu Đề có chút kỳ quái nhìn phòng này. Cái này, là chính phòng. Ta, phải ở chính phòng sao? Lăng Vu Đề đánh giá chính phòng, tiến vào cửa phòng, là có thể thấy một cái bàn gỗ đào hình vuông, bốn cái ghế, trên bàn có dụng cụ pha trà. Trên tường treo một bức họa mưa bụi, rất có ý cảnh. Toàn bộ phòng, ngắn gọn hào phóng, lại nơi trốn lộ ra nét thư hương. Còn chưa có đánh giá xong, A Tráng ở một bên liền mở miệng. À, đây là nơi nghỉ ngơi của Diệp tiên sinh, vì tiện cho việc hầu hạ Diệp tiên sinh. Cho nên về sau Lăng cô nương, liền ngủ ở chỗ này. A Tráng chỉ vào bên tay phải phòng, nơi đó có một cái mảnh, cách phía sau đó, có một cái tủ đồ, bàn trang điểm nhỏ, giường gỗ nhỏ. Nơi này, chính là ta ổ hả? A Tráng gật gật đầu. Lăng cô nương có thể nghỉ ngơi trước một chút, Diệp tiên sinh lúc này đã ra cửa. Về sau, Lăng cô nương chỉ cần hầu hạ Diệp tiên sinh là được, chuyện khác ta cùng A Nghiêu làm là được. Nhìn vẻ mặt hàm hậu của A Tráng, Lăng Vu Đề gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, A Tráng. Chờ A Tráng rời khỏi phòng, Lăng Vu Đề mới nghiêm túc nhìn ổ của mình. A, chỉnh thể diện tích lớn hơn so với bên Ngọc Khê Các nhưng, đây cũng không xem như một phòng. Trừ bỏ một cái mảnh, cửa phòng cũng không có. Ở đối diện cô cũng chính là bên trái phòng, chính là nơi ngủ của Túc Diệp. Cho nên, bọn họ hiện tại xem như ở chung sao. Lăng Vu Đề đỏ mặt nghĩ, khóe miệng không tự giác cong lên. Nguyên bản cho rằng tiếp cận Túc Diệp sẽ rất khó thế nhưng tưởng tượng đến về sau mỗi một ngày, chỉ cần vừa mở mắt ra, là có thể nhìn thấy Túc Diệp. Lăng Vu Đề cảm thấy cô chính là ngủ rồi đều sẽ cười cho tỉnh. Hít vào một hơi thật sâu, Lăng Vu Đề. Góc chuyện audio.com, mang quần áo của mình bỏ vào tủ đồ. Sau đó dạo qua trong phòng Túc Diệp một vòng, nhìn đông nhìn tây một phen, cuối cùng cô nhàm chán bỏ lên trên giường ngủ luôn. Ai à, chương mới tương đương tương đương tương đương cách chương.